Mùa thu màu hạt dè. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, sao tối nay về sớm vậy? Không có mục nào hấp dẫn hết à, buông người xuống cái phô tơi to và mướt như lông thú. Nhã lười biếng lắc đầu thay cho câu trả lời. Mưa như thế này mà phải nằm trèo queo thì không gì chán bằng. Nhưng khổ nổi, có những lúc người ta thèm được nằm trèo queo cho đầu óc và thân xác thư giãn. Phải không Nhã, vẫn không buồn bắt chuyện với Thiên. Nhã nằm gối đầu lên tay nhìn trần nhà. Tiếng nhạc cứ như tiếng mưa nghe buồn thấm thía. Mới đó mà đã một tháng. Mau quá, đốt cho mình điếu thuốc. Giọng Nhã trầm xuống nói tiếp. Không có gì đáng sợ hơn việc mình lạc lõng trên quê hương của mình. Rốt cuộc tao thấy cuộc đời cứ trôi đi tuồn tuột và ở đâu tao cũng lơ ngơ đứng bên lề. Thiên hơi mai mỉa, dạo này người ta về nước làm ăn nhiều lắm. Tao quen vài người thấy ai cũng phấn khởi. Chỉ có riêng mày than lạc lõng hay không là do mình thôi. Tại mày cố tình đứng bên lề, rồi thở dài thở vắn, nhỏm dậy gạt tàn thuốc. Nhã nói, đủ rồi mày, sao bữa nay mày cũng ở nhà vậy? Tại trời mưa và cũng tại muốn một mình. Nhã mỉm cười, mày vẫn còn nhớ đến cô ta vào những buổi trưa à, nhớ thì lâu rồi tao không biết nhớ nữa. Nhưng thói quen phải nhớ về một cái gì đó mỗi khi mưa vẫn còn. Lúc này nghe Cẩm Vân hát khúc mưa mới phê làm sao? Giá trời không mưa, và anh đừng nhớ, trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì? Mày vẫn còn lãng mạn dữ. Với tao thì hết rồi. Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ ấy đều là trò đùa. Và tao cứ thế mà chơi. Giọng Thiên ngập ngừng, có tàn nhẫn lắm không? Giọng Nhã lạnh tanh, không, chấm, mày đã gặp lại cô ta chưa? Chưa, có lẽ cũng không cần. Cô ta không hạnh phúc, đã ly dị chồng và sống với đứa con gái ở Vũng Tàu. Tao không thích gặp lại kiểu đó. Tình yêu ngày xưa chết rồi. Thay vào yêu là hận. Tao hận cả gia đình cô ta. Thiên ngập ngừng, đàn ông mà cứ ôm hoài trong lòng nỗi hận một người đàn bà. Có quá đáng không? Sao tao lại không hận người tao đã từng yêu dù cô ta đã bội bạc? Đã nhẫn tâm cắm lên đầu tao một cặp sừng. Nhưng chắc mày cũng không thể nói lời tha thứ một cách dễ dàng. Mày khác tao xa lắm Thiên à, khi tao trở về. Việc đầu tiên tao nghĩ tới là sẽ tìm Thu, nhưng lúc nghe kể về hoàn cảnh của cô ta hiện nay. Tao thấy không cần, Thu là cô gái ham mê phù hoa vật chất, cô ta chưa hề thật sự yêu ai cả và cô ta xứng đáng được nhận đòn thù của tao. Thiên nhíu mày không đồng tình với cách nói của Nhã, anh băn khoăn, nhưng mày sẽ trả thù bằng cách nào? Tung tiền ra cho cô ta hối tiếc vì sao ngày xưa đã chê mày à, hay mày quay lại van xin tình yêu? Khi cô ta siêu lòng rồi sẽ quất ngựa truy phong. Nhã bật cười, đôi mắt đẹp của anh long lên với sự khoái trá kỳ lạ. Những cái đó đều quá tầm thường, không xứng với Thu hạt dẻ ngày xưa tao đã từng yêu. Thiên lắc lắc đầu, tao vẫn không nhớ ra Thu là cô nào trong những cô hồi đó của mày. Mày có gặp Thu bao giờ đâu mà nhớ, ngày đó tao yêu đến mức giấu kỹ bạn bè, vì sợ lỡ thằng nào đó phỗng tay trên, đúng là trẻ con ngớ ngẩn, nhưng cũng nhờ vậy khi tao bị đá, không đứa nào biết để cười vào mặt, tao bị, nội thương mà không thằng nào hay, kể cả anh hai của Thu vốn là bạn tao, vậy là khi chúng phải tên thật của thần ái tình, người ta trở nên kín đáo. Dè dặt đa nghi, mày từng yêu thì mày biết mà. Người ta có thể trở nên thánh thiện hoặc biến thành kẻ ti tiện khi được yêu hoặc lúc thất vọng vì yêu. Ai thánh thiện không biết. Riêng tao, tao bằng lòng mang tiếng bần tiện nhỏ nhoi. Để cho cô ta sáng mắt phỉ nhục. Tự dưng Thiên khó chịu vô cùng khi nghe Nhã nói bằng giọng không tình cảm. Đều đều và bình thản về một sự trả thù. Bạn bè xa 7-8 năm mới gặp. Thiên biết mình không đủ sức khuyên Nhã hãy thôi nghĩ tới chuyện hận thù ấy. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy bức xúc thế nào. Nhã là người khá kín đáo. Anh có thể chơi hết mình vì bạn bè nhưng đâu ai hiểu hết được Nhã. Lúc nào anh cũng giữ lại cho mình nỗi niềm riêng kín mít. Điều gì Nhã đã muốn giữ lại rồi thì cạy răng anh cũng không nói. Ngày xưa đã có nhiều đứa bạn chê Nhã là hiểm và thủ đoạn. Tiên không chú ý lắm tới điều đó, vì anh và Nhã không thân với nhau đến mức phải e dè nhau bởi những chừng mực tính tình. Sở thích nào đó, hai người bạn cũ gặp lại nhau, ngỡ ngàng một chút về sự trưởng thành của nhau rồi cũng mau chóng thân thiện với nhau. Tiên luôn luôn ân cần với Nhã vì anh sợ Nhã lạc lõng sau nhiều năm xa quê. Đến nay đã hơn một tháng, Nhã tự bay tự nhảy một mình khỏe rồi. Tiên mỉm cười với điều mình vừa nghĩ. Anh hơi bất ngờ khi nghe Nhã hỏi. Con bé Phượng nghỉ dậy bé Tú luôn rồi hả Thiên? Hình như vậy, tao đâu tới nhà Đan Tâm đâu mà biết. Ê, còn thiếu tao chầu bia nha. Phải nói hôm đó mày làm tao bể mặt thật. Tại tao không nghĩ là Phượng sẽ tới. Cách chương.